Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 503, Chế Doanh. Đêm, dưới ánh trăng, cụng ly đổi chén, người muốn quên buồn, thành vui mừng quả dục nhiều khó khăn cầu. Xem, cái này một tầng lầu, tầng hai lầu, tầng ba lầu, lần trước trọng lâu, thêm một tầng buồn, hạ một tầng lầu, thêm một tầng buồn. Trên vậy nhiều buồn, hạ vậy nhiều buồn. Lý Sất bưng ly rượu nhìn tháng, tựa hồ là đang suy tư cái gì. La Cảnh hỏi hắn, còn đang suy nghĩ từ ta điều này có thể cạo đi cái gì. Lý Sất lắc đầu nói, như thế yên lặng đêm trăng, như thế mây thưa gió nhẹ thời tiết, ta nào có tâm tình muốn những thứ này, chỉ là đang suy nghĩ người phụ nữ. La Cảnh nói, muốn người phụ nữ còn khó mà nói. Cái này U Châu trong thành kiểu đàn bà gì đều có. Chỉ cần ngươi muốn, ta hiện tại liền phái người đi cho ngươi gọi tới. Lý Sất nói, phụ nữ khác, nơi nào đáng ta muốn. La Cảnh hơi nheo mắt lại, rất miễn cưỡng cầm ta cùng các ngươi cùng nhau đùa bỡn một đùa bỡn những lời này nuốt xuống. Mặc dù hắn cũng chỉ là đùa giỡn một câu nói, nhưng đùa giỡn nói cũng cho kìm nén trở về. Cho nên hắn cảm thấy Lý Sất có chút thiếu. Không phải đặc biệt thiếu. La Cảnh phụ thân qua đời bao nhiêu tháng, hắn tự nhiên sẽ không đi phong hoa tiết nguyệt. Mấy tháng qua này hắn kiềm chế bi thương, cho nên thống khổ. Ngược lại là Lý Sất bọn họ tới, ngày này La Cảnh cảm thấy rất buông lòng. Hiếm có tâm tình đều tốt rất nhiều rất nhiều. Thật ra thì La Cảnh giọng có chút trầm thấp nói, người người như vậy, cần gì phải đi làm kẻ gian. Lục Lâm đạo cuối cùng là Lục Lâm nói. Lý Sất nói, người nơi này có thể không nuôi nổi ta. Người những thứ này của cải, chỉ cần nửa năm, ta là có thể lừa bịp xong hết rồi. La Cảnh nói, ta im miệng, mới vừa rồi câu kia vậy làm ta chưa nói. Hai người sóng vai đứng ở trên đài cao. Đây là đại tướng quân trong phủ đài cao. La Cảnh phụ thân La Cảnh mặc dù vóc dáng không cao, có thể thích nhất chuyện chính là bước lên cao mong. Chẳng những lớn tướng quân trong phủ có một tòa cơ hồ có thể nhìn xuống U Châu thành đài cao. Ở trong thành nhiều chỗ vậy xây dựng như vậy đài cao. La Cảnh trong ngày thường lúc không có chuyện gì làm, chỉ thích đứng ở chỗ cao nhìn xuống. Cũng không biết lòng hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Cũng không biết đây có gì có thể xem. Hắn nhưng ghiền, luôn là có thể đứng ở chỗ cao. Vừa thấy chính là nửa ngày trôi qua, ai cũng không dám quấy nhiễu. La Cảnh đã từng hỏi hắn phụ thân. La Cảnh chỉ nói là cảm thấy chỗ cao xem được xa. Hồi lâu sau, La Cảnh hỏi Lý Sất, vậy ngươi dự định sau này làm gì? Như cuối cùng cử binh, chỉ cần ngươi ở Ký Châu bên trong, ta cũng ở Ký Châu bên trong. Ngươi ta tới giữa đánh một trận, sợ là không thể tránh khỏi. Lý Sất lắc đầu, người ta tới giữa không đánh nổi. La Cảnh hỏi, vì sao? Lý Sất nói, sau này ngươi thì biết. La Cảnh hừ một tiếng, nhưng mà trong lòng lại có mấy phần sảng khoái. Chỉ vì là Lý Sất một câu kia người ta tới giữa không đánh nổi. Vậy thì sau này hãy nói. La Cảnh nói, trước tiên nói một chút về làm sao cầm Ký Châu đoạt tới tay kế sách của ngươi. Ta cảm thấy 10 phần chắc chín. Lý Sất nói, nhưng mà ngươi hẳn biết, ai cầm Ký Châu, tương lai đều có thể trực diện võ thân vương Dương Tích Cú. La Cảnh nghe được cái tên này, ánh mắt thoáng qua lau một cái hận ý. Hắn phụ thân La Cảnh nói là bị Phan Nặc tức chết. Nhưng trên thực tế từ vừa mới bắt đầu còn không phải là bởi vì võ thân vương. Thật nếu là truy cứu tới, Phan Nặc và võ thân vương, sợ là phải mỗi người chiếm một nửa. Võ thân vương còn muốn chiếm hơn phân nửa. Tới thì tới đi. La Cảnh nói, một bạc đầu lão tặc, có lẽ đợi không được tới tấn công ta, liền sẽ mệt chết ở Giang Nam. Lý Sất gật đầu một cái. Cái này đại sở thiên hạ, đương kim hoàng đế Dương Cạnh còn có thể sử dụng ngươi. Tựa hồ vậy quả thật chỉ có võ thân vương cái này một người già đem. Ngươi cần phải biết. La Cảnh nhìn về phía Lý Sất nói, như hoàng đế không có lật lọng, cho ta phụ thân phong vương, ta phụ thân từ sẽ là hắn vững vàng coi giữ Bắc Cương chi địa. Nhưng mà hoàng đế nhưng chỉ là muốn trêu đùa ta phụ thân. Trên cái thế giới này, nào có như vậy nhiều tuyệt đối chuyện. Hoàng đế đùa bỡn ta phụ thân. Võ thân vương và Phan Nặc lại để cho ta phụ thân tức giận bệnh nặng. Ta thì thật tuyệt đối không có biện pháp để cho hoàng đế khó chịu. La Cảnh nói, Lý Sất, mới vừa ngươi nói, lúc này ai cầm ký châu, ai cũng gặp mặt đối võ thân vương Dương Tích Cú, mà ta vừa vặn biết rõ sẽ như vậy, mới nhất định phải cầm ký châu. Lý Sất biết La Cảnh tâm tư. La Cảnh nói, hiện tại thiên hạ này, vẫn là quân phản loạn đi trước một bước, các nơi tiết độ sứ cũng còn không dám dơ lên tới phản cờ. Hắn nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói, đã như vậy, vậy ta đi ngay làm cái này người thứ nhất, ta nhất định phải bắt lại ký châu, nhất định phải muốn rất rõ ràng đánh ra phản kháng triều đình, phản kháng hoàng đế lá cờ. Là vì để cho những người khác xem, để cho những cái kia tiết độ sứ xem, ta đã đi ra bước thứ nhất, bọn họ có thể một mực kềm chế không theo kịp. Hoàng đế tức chết ta phụ thân, ta thì phải chọc tức một chút hắn, người khác còn không dám. Vậy ta đi ngay làm cái này dám khắp thiên hạ trước phản tặc. La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi sau. Đó, cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lý Sất, ngươi lại nhìn, ta bước ra bước đầu tiên. Các nơi tiết độ sứ biết hay không vẫn ngồi yên, La Cảnh chỉ hướng Nam Phương. Bỗng nhiên la lớn, ta phụ thân vốn định cho ngươi thủ Giang Sơn. Có thể ngươi nhưng liền thủ Giang Sơn cũng không để cho hắn thủ. Đã như vậy, vậy ta liền đoạt ngươi Giang Sơn. Ta đoạt không đến, ta cũng muốn ở ngươi Dương gia Giang Sơn trên hung hăng cắt một đao. Mùi máu tanh đi ra, từ có vô số chó sói hổ báo cắn xé. Hắn tê khàn giọng kêu, Dương Cảnh, ta xem ngươi mình tại sao thủ cái này Giang Sơn. Cách xa vạn dặm ra, đô thành Đại Hưng, trong hoàng cung, ngự thư phòng đèn đuốc vẫn sáng. Hoàng đế Dương Cạnh không phải ở phê duyệt tấu chương, mà là ở ngẩn người. Để cho hắn khó chịu thật ra thì vừa vặn chính là không có như vậy nhiều tấu chương đi lên. Hắn ngồi ở đây đã rất lâu, giống như là tạm thời tới giữa mất đi hồn phách như nhau. Không nói một lời, vậy nằm không nhúc nhích. Hoàng đế bộ dáng như vậy, cầm ở bên cạnh dè đặt đứng nội thị tổng quản Ôn Tú Đao sợ quá sức. Bệ hạ hồi bẩm thành còn không bao lâu, nhưng mà sau khi trở lại nhưng không có tin tức tốt gì chờ bệ hạ. Trước bệ hạ ban bố đi xuống tân chính, đến nơi trên tất cả đều giống như đá chìm biển khơi như nhau. Cây bản không người nào để ý nhìn, sau đó là có tin tức nói. Các nơi tiết độ sứ vẫn luôn ở chiêu binh mãi mã. Các nơi quân phản loạn vậy càng phát ra cường thịnh. Liền liền phân phong bên ngoài những cái kia hoàng tộc vậy bắt đầu động tâm. Đây là cái gì cục diện? Cái này là người ngoài và người nhà. Cũng đang tính toán bệ hạ Giang Sơn. Cũng đang tính toán bệ hạ Ngai Vàng. Ôn Tú Đao thậm chí còn suy nghĩ. Nếu như đổi lại mình nói. Sợ là mình cũng sớm đã không chịu nổi áp lực này và buồn khổ. Vừa đi Liễu Chi. Sau đó hắn lại bị mình ý tưởng sợ hết hồn. Mình như vậy một tên thái giám, lại dám suy nghĩ bệ hạ chuyện. Đáng chết, bệ hạ Ôn Tú Đao thử khuyên liền một câu. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Hoàng đế Dương Cạnh khẽ cau mày. Tựa hồ rồi mới từ như vậy rất trống trong trạng thái trừ ly đi ra. Chậm phát ở lâu hơn. Dương Cạnh hỏi, Ôn Tú Đao trả lời. Không hơn một hồi, bệ hạ là quá mệt mỏi. Chậm có cái gì có thể mệt sao? Dương Cạnh nhìn một cái trên bàn vậy mấy phần tấu chương. Rất khổ rất chát cười một tiếng sau nói. Cái này cả ngày, chậm chỉ xem 4 phần tấu chương. 4 phần, vẫn là triều thần công kích lẫn nhau chỉ trích tấu chương. Dương Cạnh thật dài khạc ra một hơi. Cả triều văn võ, một ngày chỉ có 4 phần tấu chương đi lên. Vẫn là cái này mắng cái đó. Cái đó mắng cái này. Bọn họ lấy vì mình là ai? Lấy vì mình là bị khí tiểu tức phụ. Mà chẫm là một cái bà. Bởi vì một ít chuyện nhà chuyện cửa chuyện nhỏ. Khóc sướt mướt để cho chẫm ra mặt làm chủ. Ôn Tú Đao vội vàng cúi người nói. Bệ hạ không muốn lại muốn những thứ này. Nếu như còn chưa ngủ ý, nô tỳ cùng bệ hạ đi ra ngoài một chút. Bên trong ngự hoa viên hoa đô mở, cả vườn đều là thơm. Hắn lời còn chưa nói hết, Dương Cạnh bỗng nhiên cả giận nói, đủ rồi. Dương Cạnh căm tức nhìn Ôn Tú Đao nói, những cái kia thực quân bổng lộc nhưng ngồi không ăn bám người cũng biết dây dưa những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, người cũng phải dây dưa. Hắn nói được cái này bỗng nhiên dừng lại, chậm trách ngươi làm gì, ngươi chỉ là một thái giám, ngươi phải làm quả thật cũng chỉ là phục vụ chậm thôi. Dương Cạnh đứng dậy, vậy thì đi ra ngoài một chút. Từ thư phòng đến ngự hoa viên phải đi rất dài. Dương Cạnh chỉ là không có buồn ngủ, trong lòng lại phiền não, cho nên đi chỗ nào đi tới lui đối hắn mà nói cũng không trọng yếu. Tiểu Đao, Dương Cạnh hỏi, trẫm quên, quê nhà ngươi là nơi đó người tới. Ôn Tú Đao vội vàng trả lời, hồi bệ hạ, nô tỳ quê quán là Ký Châu, quản lý bên dưới Văn huyện. Chỉ là nô tỳ chưa bao giờ từng trở về qua. Nô tỳ đích tổ phụ mang người một nhà rời nhà đến đô thành, sau đó liền lại cũng không có người trở về. Dương Cạnh tính toán một chút, thật giống như lần này đi Ký Châu, ở Văn huyện bên cạnh lướt qua đi qua, không có đi bên kia. Tại sao ngươi không nói? Như ngươi nói, trẫm liền cho ngươi thả ngươi trở về xem quê quán hôm nay hình dáng gì. Dương Cạnh tùy ý nói mấy câu, Ôn Tú Đao trả lời, bệ hạ, không ngại chuyện, trở về không đi trở về vậy không có gì, không có người quen biết, cũng không có ai biết ta. Dương Cạnh sau khi nghe được câu này nhưng ngẩn một tí, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Dương Cạnh tự lẩm bẩm, trẫm giang sơn bên trong, vậy có rất nhiều người không nhận biết trẫm, trẫm vậy không nhận biết bọn họ. Bất chi bất giác đi tới hậu cung, Dương Cạnh nhìn một cái, chỗ khác đều có đèn đuốc, duy chỉ có một nơi lộ vẻ được đen nhánh vắng lặng. Đó là địa phương nào? Dương Cạnh theo bản năng hỏi một câu. Ôn Tú Đao vội vàng trả lời, hồi bệ hạ, đó là Ngọc Tú Cung. Hiện tại phong không có trong cung phân phát thắng ví dụ, cho nên có thể liền đèn đuốc cũng không có, cho nên đen. Ngọc Tú Cung, Dương Cạnh bỗng nhiên lúc này nhớ tới, vậy trong cung lúc đầu ở chính là quý phi Vũ Văn Yên. Nhà Vũ Văn bị tịch thu tài sản, sau đó giết một nhóm lớn người, lưu đày một nhóm lớn người. Nhưng mà Vũ Văn Yên dẫu sao là quý phi, là hắn phụ hoàng rất thích người, cho nên Dương Cạnh không có quá nghiêm khắc xử trí, chỉ là hạ lệnh cầm nơi này làm lãnh cung như nhau đối đãi. Nhà Vũ Văn, hoàng đế nhìn về phía Ôn Tú Đao hỏi, chậm nhớ tới, Vũ Văn Yên có phải hay không có cái chất tử, tin đồn thiếu niên võ dũng. Ôn Tú Đao cẩn thận nhớ lại một tí, quả thật nhớ tới người như vậy. Ban đầu nhà Vũ Văn xảy ra chuyện, Vũ Văn Sùng Hạ, Vũ Văn Cầm, Vũ Văn Tòng cùng một đám tội phạm quan trọng đều bị xử trí. Vũ Văn Sùng Hạ chi tôn, Vũ Văn Cầm chi tử, Vũ Văn Thượng Vân chỉ có 14-15 tuổi, định là đày đi. Cái này Vũ Văn Thượng Vân thiếu niên có uy danh, gia gia hắn Vũ Văn Sùng Hạ là binh bộ thượng thư, cho nên lợi dụng cái này chức quyền, khai ra không thiếu trong quân dũng tướng dạy dỗ Vũ Văn Thượng Vân. Trong tin đồn, người này 14 tuổi ngay tại binh bộ trên giáo trường, tiếp liền đánh bại mười mấy trong quân cao thủ, phái người đi điều tra một chút. Dương Cạnh nói, xem cái này Vũ Văn Thượng Vân bị đày đi đến địa phương nào đi. Nếu là người còn ở, cầm hắn mang về. Dương Cạnh dừng lại một tí, sau đó nói, người ngày mai nhớ nhắc nhở trẫm. Người nhà Vũ Văn cũng thiện lãnh binh, bị đày đi ra nhân chung cũng có không thiếu tướng mới. Trẫm muốn đặc xá liền những người này, cầm bọn họ triệu hồi tới. Hắn trầm tư một lát sau tiếp tục nói, không những muốn đặc xá bọn họ, trẫm còn muốn đặc xá một nhóm tử tu trọng phạm, cầm bọn họ giao cho Vũ Văn Thượng Vân, để cho hắn đi phía Bắc Vương Thúc dẫn quân đi Thục Châu đi. Phía Bắc không thể không người trông nom. Ôn Tú Đao vội vàng gật đầu một cái, nô tỳ nhớ. Một lát sau, Dương Cạnh nhìn về phía Ôn Tú Đao nói, được rồi, không muốn tại triều đường nói, những cái kia vô liêm sỉ nhất định sẽ ngăn cản trẫm. Trẫm chán ghét bọn họ om sòm. Người ngày mai mang trẫm ý chỉ trực tiếp xuất cung. Đi người cho trẫm mang về. Dương Cạnh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Những cái kia nghiêm trang đạo mạo đường đường chính chính người nếu không thể là trẫm sử dụng. Trẫm cũng chỉ có thể ngoại lệ dùng một chút những thứ này bản không thể dùng cũng không nên dùng. Người, trẫm muốn chế một cái niết bàn doanh. Trẫm cho bọn họ những người này dục hỏa sống lại cơ hội. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.